con đi kiếm tiền rồi thay cậu trả nợ cho hắn. Trong ngực Mạnh Hạ tuôn ra từng đợt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.